Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, kỳ quái đồ uống 2. Người sẽ không là muốn hướng về cái hướng kia phát triển a? Tiểu thỏ gặp nàng một mặt trầm tư bộ dáng, đưa tay nhẹ nhàng đẩy nàng cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ân. Đậu đậu dùng sức nhẹ gật đầu. Ta muốn biến thành hắn ưa thích loại hình. Tiểu thỏ nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Cả người đã chấn kinh mà nói không ra lời. Hắc hắc, quyết định như vậy đi. Đậu đậu hướng về tiểu thỏ sán lạn cười một tiếng. Trong lòng đã quyết định chủ ý. Tại tiểu thỏ nhà chơi 2 ngày sau đó, đậu đậu liền phải trở về. Nhà ga phòng đợi bên trong. Trước khi đi, nàng đột nhiên dắt lấy tiểu thỏ tay. Hướng trong ngực nàng nhét 2 bình đồ uống nói. Tặng cho ngươi cùng bạn trai ngươi. Cái này cái gì? Tiểu thỏ cúi đầu, nhìn mình trong tay cái kia 2 bình đồ uống. Màu hồng lon nước thân bình bên trên in là tiếng Nhật. Cái kia nguyên một sáp chữ bên trong. Nàng chỉ nhìn hiểu, sảng khoái no hạ 3 chữ. Ân, là ta đặc biệt để cho ta biểu tỷ từ Nhật Bản mang về đồ uống. Đậu đậu một mặt cười tủm tỉm thần. Sắc nhìn xem tiểu thỏ nói. Nghe nói có trắng đẹp. Cường thân kiện thể công hiệu. Kỳ thật trước đó tại ký túc xá thời điểm liền định cho ngươi. Bất quá nghĩ nghĩ. Vẫn cảm thấy xem như trước khi chia tay lễ vật tương đối tốt. Cái kia ta bây giờ có thể mở ra. Uống sao? Tiểu thỏ có chút mới lạ mà nhìn xem cái kia đồ uống. Thân bình thoạt nhìn thật đáng yêu bộ dáng. Không được, không được. Chu đậu đậu lập tức một mặt thần sắc khẩn trương đè lại tiểu thỏ tay nói. A, tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem nàng. Cái kia, khụ khụ, cái này đồ uống bởi vì có trắng đẹp công hiệu sao? Cho nên chỉ có thể buổi tối uống. Ban ngày sau khi uống, lại đi ra phơi cái mặt trời, liền không có tác dụng. Chu đậu đậu một mặt xấu hổ thần sắc nhìn xem tiểu thỏ nói. Thế nhưng là, hôm nay giống như trời đầy mây. Tiểu thỏ quay đầu nhìn thoáng qua phòng đợi bên ngoài bầu trời khí. Thanh âm yếu ớt nói. Dù sao không được rồi. Đậu đậu một mặt nghiêm túc biểu lộ nhìn xem nàng nói. Đây là ta tặng cho ngươi cùng bạn trai ngươi lễ vật. Ngươi không thể một người độc chiếm. Chờ bạn trai ngươi đã trở về. Hai ngươi làm một cạn chén. Tốt bao nhiêu? Ách, tiểu thỏ nhịn không được nhếch mép một cái. Chờ Trình Chi Ngôn trở về. Nàng hoài nghi mãi cho đến ăn Tết trước đó. Trình Chi Ngôn đều về không được a? Không thể bản thân uống trộm a? Đậu đậu không quá yên lòng căn dặn nàng. Đã biết. Tiểu thỏ có chút bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ có thể chờ bạn trai ngươi đã trở về. Hai người cùng một chỗ buổi tối uống. Nghe được không? Đậu đậu đưa tay khoác lên tiểu thỏ bờ vai bên trên. Lần nữa nghiêm túc mà căn dặn nàng nói. Ừ, ta thực sự đã biết. Tiểu thỏ thuận tay đem cái kia 2 bình đồ uống phóng tới bản thân trong bọc nói. Ta cam đoan không uống. Ta trước thả lấy. Chờ Trình Chi Ngôn trở về lại uống. Được rồi. Ok. Đậu đậu nhẹ gật đầu. Lúc này mới yên lòng kéo bản thân dương hành lý. Hướng về cửa xét vé đi qua. Tiểu thỏ đứng ở phòng lớn sau xe bên trong. Mắt thấy đậu đậu lên xe hơi. Lúc này mới yên lòng quay người đi thôi. Chỉ là nàng vừa mới đi 2 bước. Chuông điện thoại di động liền vang lên. Tiểu thỏ tiếp điện thoại. Liền nghe được điện thoại bên kia truyền đến Trình Thi Đồng thanh âm hưng phấn. Tiểu thỏ, ta trở về, buổi tối cùng nhau ăn cơm a. Đồng đồng, tiểu thỏ cười hì hì hướng về điện thoại bên kia lên tiếng nói. Tốt lắm, không có vấn đề, buổi tối muốn ăn cái gì? Chờ gặp mặt về sau rồi quyết định a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.